Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Giếng Chết. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sầm tối tại nhà của ông Kim, ông đang rửa ráy chân tay ở ngoài giếng sau, sau khi tranh thủ một buổi chiều dọn dẹp lại vườn tược. Nhìn nó gọn gàng thông thoáng hơn để mấy đuống rau có thể dễ dàng phát triển. Bà Liên, vợ của ông, thấy chồng ở ngoài đó thì cất tiếng bảo: "Chồng làm xong thì tắm cho nó sạch nha, rửa ráy qua loa thế để người toàn mồ hôi. Tối nay là tôi cho ông ngủ ở chuồng gà đó." Ông Kim nghe vậy ngẩng đầu nhìn vào trong nhà cười xòa rồi đáp: "Tôi tranh thủ dọn dẹp vậy thôi, chứ có làm gì nặng nhọc đâu mà có mồ hôi. Ngày còn thơm lừng đây này. Lúc này mới tắm rồi, bây giờ tắm gì nữa. Vợ với trả con suốt ngày chê chồng thôi." Bà Liên lại tặc lưỡi: "Khiếp thôi, ai bảo ông tắm rồi còn lao ra vườn làm cái gì, rồi người lại hôi như con cú vọ đó." "Thì lúc nãy tôi quên, tắm xong tôi mới nhớ, mà cũng có ra chút mồ hôi nào đâu. Thế bà cơm nước tới đâu rồi mà còn đứng đó càm ràm vậy hả? Xong rồi đây, mau vào mà ăn đi." Ông Kim gật đầu múc nước đựng trong cái vải khoát lên mặt thêm mấy lần cho mát. Dòng nước giúp ông thấy sảng khoái hẳn ra, không nhịn được mà tấm tắc khen: "Nước mát quá thôi, không biết ngày ấy ai lại tìm ra được cái mạch nước mà đã vậy chứ." Đã sống nhờ vào cái giếng nước ở bên cạnh từ khi sinh ra, ông Kim đến giờ vẫn không rõ ông bà ngày xưa ai là người đã đào được cái giếng này. Ông trầm trồ như vậy là vì nước nhà ông sạch lắm, lại còn rất mát. Nước có thể nói sạch đến mức có thể uống thẳng được, khi mà chưa đun sôi thì cũng chẳng hề bị đau bụng. Từ nhỏ đến giờ mỗi lần đi làm hay đi chơi về mệt, ông Kim chỉ cần chạy ra đây, kéo một cái xô nước lên uống vài ngụm thì lập tức tỉnh hẳn. Trong người cảm thấy sảng khoái, uống lạnh mà lại chẳng bao giờ xảy ra vấn đề gì. Bên cạnh đó mạch nước phải gọi là cực kỳ chủ phú, có múc đến thế nào, múc bao nhiêu cũng không thể thiết được đáy. Cho nên nhà ông từ mấy đời nay chẳng bao giờ lo phải thiếu nước sinh hoạt. Cái giếng còn có chút gì đó khá kỳ diệu, tức là vào mùa nóng nó có thể làm mát cho cả nhà ông. Làm mát ở đây không có nghĩa là cần phải trực tiếp xuống lên người, mà chỉ cần đứng bên cạnh giếng có thể cảm thấy mát rượi, không còn khó chịu do thời tiết ban ngày khi trời vào hè. Ngược lại vào mùa đông, nhiệt độ nước ở bên trong giếng lại trở nên ấm hơn bình thường, có thể dùng để tắm trực tiếp mà không cần phải đun sôi pha loãng như những nhà khác. Thử nghĩ mấy cái chuyện này tuy khá là bình thường nhưng cũng có điều gì đó rất đặc biệt. Cũng vì vậy mà giếng nước nhà ông Kim trở nên nổi tiếng lắm. Ở cái làng này hỏi ai mà chả biết, họ còn thường xuyên sang nhà xin nước ít nước giếng về để nấu nướng. Thường thì dùng cho việc nấu cỗ để thờ cúng, vì họ cho rằng nguồn nước sạch dùng để nấu thức ăn giúp mâm cỗ được chỉn chu và có thành ý hơn khi dâng lên ông bà tổ tiên. Có lúc dân làng còn đồn rằng nước giếng nhà ông Kim có thể chữa được bệnh. Thế nhưng mà không phải, nước chỉ có thể giúp cho họ có thể cảm thấy khỏe và thoải mái hơn mỗi khi đi làm về, khi vận động nhiều dẫn đến mệt mỏi. Chứ bệnh tật thì vẫn phải nhờ vào thuốc men và việc nghỉ ngơi tầm bổ. Tuy nhiên không vì vậy, giếng nước nhà ông Kim giảm đi phần nổi tiếng, thậm chí nó còn được truyền tay nhau sang những nơi khác. Vợ chồng ông Kim cũng tự hào lắm, ai xin ông bà cũng cho cả. Xin bao nhiêu cũng được, vì có múc thế nào cũng không thể thích được đáy. Và nước trong lành quanh năm, nước trong như vậy mà vẫn không thấy đáy thì chứng tỏ cái giếng được đào rất sâu và là nguồn nước cực kỳ dồi dào. Cũng đã có lúc người trong gia đình mời thầy phong thủy về xem. Thầy phong thủy cũng không khỏi cất lời khen về cái giếng này. Phải nói là phong thủy ở đây cực kỳ tốt, thuận lợi cho việc phát triển vươn lên của cả gia đình. Quả đúng là như vậy, ông bà Kim hiện tại có hai người con, một trai một gái. Cả hai đều đã lớn và đang ở trên thành phố làm việc, lâu lâu mới trở về nhà. Hai anh em thường xuyên gửi tiền về cho bố mẹ dưỡng già, không phải đi làm việc nặng nhọc nữa. Giếng nước vì lý do đó trở thành một phần trong gia đình và dòng họ nhà ông Kim. được chăm sóc dọn dẹp cẩn thận. Ông bà còn làm cả nắp để đậy lại, tránh những thứ bẩn thỉu vô tình rơi xuống. Vậy thời điểm cái giếng được đào lên, ông Kim chẳng biết rõ nó từ khi nào, thậm chí đến cả đời ông nội của ông cũng không biết. Chỉ biết là đã từ rất lâu, cuộc sống trong gia đình và dòng họ luôn được êm ấm, con cháu ngày càng phát triển, đi đây đi đó mở mang tầm mắt, không phải lo cơm áo gạo tiền và làm việc cực nhọc giống như người ta. Vào nhà ăn cơm, vừa ăn được một miếng, ông đã khen như được mùa. Cơm hôm nay ngon vậy chứ, cái gạo dẻo thật đó. Bà Liên cũng gật đầu, bà cũng không nhịn được mà khen theo, vì vốn gạo ở nhà hôm trước bà lại mua nhầm gạo khô. Tuy nhiên có lẽ là nhờ vào nước trong giếng của nhà mình, hạt cơm lại trở nên dẻo và thơm ngon vô cùng. Hôm trước để tìm hiểu sự thật thức giếng kỳ diệu hay không, bà Liên đã xin ở nhà bên cạnh một ít nước để nấu nồi cơm. Không ngoài dự đoán, cơm được nấu chín khá khô và không ngon lắm. Bà Liên bảo, ông lại còn phải khen, là nhờ cả vào cái giếng nước nhà mình. Mà hay thật đấy, tôi mua nhầm gạo khô mà cơm nấu ra cũng vẫn dẻo. Nếu không phải là tôi tự mình trải qua, có khi ai nói tôi cũng chẳng tin. Hồi giờ gạo khô muốn nấu dẻo thì khó lắm, cho nhiều nước chắc quá là nó nhão, mà ít một chút thì nó khô không nhai nổi. Ấy vậy mà cái nước nhà mình nấu cơm hôm nào hôm đó vừa dẻo lại vừa thơm. Ông Kim nghe vậy thì cười lớn rồi bảo, chưa còn gì nữa, nhưng mà tôi vẫn thắc mắc là ngày xưa ai có thể tìm ra được cái mạch nước tốt như vậy nhỉ? Cái làng này chỉ có duy nhất nhà mình, bà thấy không? Ngay ở bên cạnh mình gần như thế, mà giếng đào lên cũng chỉ là nước bình thường mà thôi, không có đặc biệt như nhà mình, hay thật đấy. Bà Liên bấy giờ gật gù tấm tắc, chắc là nhà mình ngày đó cũng ăn ở phúc đức, tổ tiên họ phù hộ cho tìm được cái mạch nước, phúc đọc lắm đấy ông ạ. Vừa gật đầu vừa ăn cơm, ông Kim thấy vợ của mình nói đúng. Cho dù là ông không biết ông bà đời trước làm cách nào để tìm được mạch nước này và nguồn gốc của nó như thế nào, thế nhưng mà cả nhà ông luôn truyền tay nhau rằng phải sống thật đức độ, sống ngay thẳng, đối nhân xử thế thật tốt, thì khi ấy mới có thể mong được nhận được lộc từ chiếc giếng kỳ diệu này. Nay vậy cũng là vì nước giếng không mang lại cho ai một cuộc sống có đỗi giàu sang, nó chỉ đóng góp vào tinh thần của những người sử dụng, đem lại một cuộc sống mạnh khỏe, tránh đi tai ương vận hạn, từ đó tự mình đi lên và tìm tới con đường phát triển. Kỳ diệu là như vậy, nhưng ông bà đâu có ngờ được rằng đằng sau cái giếng ấy còn mang một màu sắc vô cùng âm u, một bộ mặt hoàn toàn khác mà cả ông bà và những người đời trước chưa từng thấy qua. Tưởng chừng như cuộc sống của vợ chồng ông bà Kim và con cái cũng như những người thân trong dòng họ sẽ luôn được bình yên, con cháu đủ đầy, không lo cái ăn cái mặc. Nhưng cho đến một ngày, hôm ấy là vào buổi chiều muộn, ông Kim đi uống rượu ở nhà hàng xóm vì hôm ấy có cỗ. Bà Liên ở nhà một mình vì hơi mệt nên xin phép không sang. Hôm ấy mệt, bà còn định không tắm rửa vì sợ sẽ bị ngấm nước rồi lại ốm. Thế nhưng không tắm thì bà thấy khó chịu trong người, cho nên quyết định ra lấy đồ ra giếng. Thấy mấy cái vải đựng nước đã hết, bà Liên buộc phải tự mình kéo nước lên. Với mấy việc như vậy chả có ngày nào bà không làm, vì nó cũng chẳng phải là cái việc gì quá nặng nhọc. Tuy nhiên hôm nay hơi mệt cho nên bà có phần khó khăn. Trời đất ơi, lại hết nước à, khổ quá thôi. Đắn đo một lúc, bà Liên bấm bụng lấy cái gáo rất đập bên cạnh giếng rồi mở nắp ra, thả luôn cái gáo được cột bằng dây thừng xuống. Ở chốn thôn quê lúc ấy tuy đã có điện nhưng máy móc để bơm vẫn chưa có, cho nên phải tự làm. Thả cái gáo xuống, bà Liên hết sức thành thạo để cho nước tràn vào gần đầy thì mới kéo lên. Gáo đầu tiên rồi từng gáo tiếp theo. Bình thường cho bà kéo cả chục xô cũng không thấy mệt, nhưng hôm nay mệt sẵn cho nên chỉ được mấy xô đã thở hổn hển. Thấy khát nước, bà múc một gáo nhỏ cho vào trong miệng uống. Quả nhiên liền thấy tỉnh táo hơn một chút, sợ mệt mỏi cũng giảm đi. Tiếp tục cố gắng múc thêm một ít nữa cho đủ nước tắm. Xong lần này khi nước tràn vào trong gáo, bà Liên lùi chân lại kéo nó lên thì cảm thấy rất nặng. Nặng một cách đầy khó hiểu, khiến cho bà cắn chặt cả răng mà vẫn không thể lôi nó lên được. Cái gì mà nặng thế nhỉ? Hỏi xong thì bà không cố lôi lên nữa mà thả lỏng, sợi dây thừng liền tuột xuống một đoạn. Bà Liên mệt đến mức thở hổn hển, toát cả mồ hôi. Chẳng hiểu sao cái gáo nước nhỏ mà tự nhiên lại nặng đến như thế. Thở lấy hơi xong, bà liền tiến sát lại ngó xuống. Trời vẫn còn có chút sáng, chẳng cũng đã lên đủ để nhìn thấy những gì ở bên dưới. Bà Liên thấy đó vẫn chỉ là một gáo nước bình thường mà thôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao nó lại nặng đến như vậy. Quái lạ nhỉ, sao tự nhiên lại nặng thế không biết. Tự hỏi xong, bà Liên tiếp tục kéo nó lên. Lần này thì không lùi lại nữa mà đứng yên tại chỗ, dùng sức mà kéo lên. Việc bà lùi lại là thói quen trước giờ, vì thấy việc đó giúp mình kéo nước lên dễ dàng hơn đứng sát ở giếng. Thế nhưng lạ thay, bà có kéo thế nào thì sợi dây thừng cũng không di chuyển. Nó cứng nhắc như bị thứ gì bên dưới níu chặt lại. Cảm giác nặng trĩu còn lớn hơn so với cả ban nãy. Không bỏ cuộc một lần nữa, bà lùi lại. Lúc này bà mới cảm giác nặng nề ấy giảm đi. Sợi dây đã bắt đầu di chuyển. Thế nhưng mà vẫn cực kỳ nặng, khiến cho bà cắn răng trợn cả mắt và rú lên trong cổ họng. Sao nó lại nặng thế nhỉ? Không cố thêm được nữa, bà Liên thả tay ra khỏi sợi dây thừng. Nó liền rơi tuột xuống dưới. Cái gáo vào mặt nước kêu ồm lên một tiếng. Bà Liên bên trên ngã vật xuống đất thở gấp vì mệt. Bà hoang mang lắm, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Sợ đến mức tái cả mặt. Ở nhà một mình cho nên cảm giác ớn lạnh lại càng dâng lên sau rất nhiều lần việc vừa rồi. Bà Liên có nghĩ thế nào cũng không ra, vì sao cái gáo nước nó lại nặng đến như vậy. Chẳng nhẽ là do bà hôm nay mệt trong người? Không thể nào, bà đâu có mệt đến mức cái gáo nước nhỏ cũng không thể kéo lên. Nghĩ tới một khả năng khác, đây là lúc nãy vô tình múc trúng một cục đá hay cái gì đó ở dưới giếng cho nên nó mới nặng trịch như vậy. Thế nhưng mà cũng không phải rõ ràng, bà chỉ thấy bên trong gáo có toàn là nước mà thôi. Bà Liên sợ đến tái tím mặt mày, ngã bệt tại chỗ mất một khoảng khá lâu mà không dám đứng dậy hay làm gì khác. Trời đã tối mịt, chỉ có ánh trăng khuyết phả xuống không đủ để nhìn thấy rõ mọi thứ. Song sự đáng sợ vẫn chưa hề dừng lại. Mất tập trung suốt từ nãy đến giờ, bà Liên chợt định thần trở lại thì bên tai nghe tiếng cọt kẹt của dây thừng. Âm thanh hết sức quen thuộc mỗi khi kéo nước lên và sợi dây ma sát vào cái dòng dọc làm bằng sắt. Nhưng sự quen thuộc ấy bây giờ trở nên vô cùng đáng sợ. Vì ở gần giếng chỉ có một mình bà, làm gì có ai khác. Vì sao cái dòng dọc lại kêu lên cái âm thanh này? Hệt như là có người đang kéo gáo nước lên. Chỉ vài giây sau thì bà Liên nhận ra hiện tại không chỉ có một mình ở đây, mà sát bên giếng có một bóng đen của người đàn ông. Đó chắc chắn là của đàn ông chứ không phải là của phụ nữ. Không thể nào có thể nhầm được. Nhưng chỉ là một bóng đen chứ không nhìn rõ là ai. Người đó đứng sát mép giếng, tay cầm sợi dây thừng nối với gáo nước rồi kéo lên từng nhịp chậm rãi. Ai đây? Tự nhiên thấy có người mà không biết là ai, bà Liên cũng không biết nên mừng hay nên sợ. Miệng ú ớ hỏi nhưng người đó không trả lời, chỉ liên tục kéo sợi dây thừng lên, tiếng ma sát vẫn vang lên đều đặn. Này, ông Kim hả? Ông trả lời tôi đi chứ. Người đàn ông đen thui ấy vẫn không hề trả lời, tay núm chặt lấy dây kéo. Bà Liên sợ hãi quá mà không dám đứng dậy. Cả người của bà cứ như thể tê cứng cả lại vì những gì đang diễn ra. Rốt cuộc bà đang gặp phải cái chuyện gì vậy? Người đàn ông kia là ai? Có phải ông Kim đã về rồi hay không? Này, tôi hỏi sao không có trả lời? Giọng của bà Liên mỗi lúc một trở nên sợ hãi. Sau câu hỏi này thì người đó mới dừng hành động mình lại. Đầu từ từ ngoái về phía của bà. Thế nhưng tuyệt đối bà vẫn không nhận ra. Ai? Định hỏi lại thế nhưng chưa kịp dứt lời thì trong cái chớp mắt cực kỳ nhanh, bà Liên không còn thấy bóng dáng đó đâu. Cái sợi dây thừng nối với cái dòng dọc chui tuột xuống. Tiếng cái gáo một lần nữa vào với mặt nước ẩm đi một tái, rồi không gian trở lại tĩnh lặng. Khỏi phải nói thì sự biến mất đột ngột ấy làm cho bà Liên hoảng sợ. Bà không thể nhìn nhầm được. Dù còn mệt nhưng đầu óc của bà đâu có mụ mị đến mức không hiểu được rằng người kia vừa rồi chỉ biến mất sau một cái chớp mắt. Kinh hãi đến run cả người, mặt mày biến sắc, tái mét cắt không ra giọt máu. Miệng của bà há hốc, chân tay cố gắng kéo người lùi ra xa. Chờ cho đến khi sợi dây thừng không còn đung đưa nữa thì mới giảm đi một chút sợ hãi. Bà Liên ngồi im chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra không. Thêm một hồi lâu thì bà dám đứng dậy, nhưng hai chân buồn rùn khuỵu xuống, không thể đứng thẳng, mắt chăm chăm nhìn vào giếng. Ở đó không có gì đặc biệt, nhưng nó đem lại một cảm giác vô cùng đáng sợ. Nó sợ bóp nghẹt cả tâm trí. Khi đã bình tĩnh hơn, dù sợ nhưng sự tò mò lại thúc đẩy bà Liên tiến lại xem dưới giếng có gì không. Bước chân bắt đầu di chuyển chậm rãi nhất có thể áp sát với miệng giếng. Không có gì cả. Miệng giếng đã chìm trong bóng tối, không thấy gì quá rõ ở bên dưới. Nhưng sự tò mò không dừng lại, bà Liên đưa tay cầm sợi dây thừng rồi thử kéo lên. Lần này nó nhẹ tênh, không có vật gì nặng. Chỉ mất vài nhịp là cái gáo nước đã gần lên tới nơi. Đáng tiếc thứ bà kéo lên lại không phải là cái gáo nước, mà đó lại là một cái xác người. Trời đất ơi! Bà Liên hét đầm cả lên, tay buông thả sợi dây thừng. Nó trôi được một đoạn thì dừng lại vì bị kẹt. Người đàn bà đứng đó nhũn cả người vì đột nhiên kéo được một xác người từ dưới giếng nhà mình lên. Phải nói bây giờ quả tim của bà có thể nhảy ra ngoài thì chắc chắn bà chết ngay tại chỗ. Thế nhưng hiện thực bà lại có gì khá khẩm đâu. Nỗi sợ khiến quả tim trong lồng ngực của bà nhói lên một cái, muốn dừng lại ngay lập tức. Chân tay không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí. Mắt nhìn vào cái xác bên dưới, sự kinh hoàng lại càng tăng lên khi bà nhận ra cái xác đó là của ai. Tiếng hét lại vang lên thêm một lần nữa. Trời đất ơi! Con tôi! Con này con làm sao thế này? Thì ra người bị treo ở sợi dây thừng trong giếng lại chính là người con trai của hai ông bà. Thế nhưng mà tại sao? Tại sao anh ta lại chết ở đây? Cái chết thê thảm như vậy. Chẳng phải con trai của bà Liên và cả cô em gái, cả hai đều ở trên thành phố làm việc. Thế nhưng trước mắt của bà Liên hiện tại, bà không thể nào nhầm được dáng người của đứa con bà đang mang nặng đẻ đau, nuôi nấng khôn lớn. Cả bộ quần áo trên người cũng là do tự bà tay mua trước khi anh rời khỏi nhà mấy năm trước. Con ơi! Con làm sao thế này con ơi? Có ai không cứu tôi? Tiếng hát đầm ý của bà nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy ngôi nhà chung quanh. Ông Kim cũng nghe thấy giọng của vợ bên nhà thì vội vàng chạy về. Ngôi nhà mau chóng ồn ào tiếng người chạy qua. Họ lao vào đỡ lấy bà Liên đã nhũn cả người ngã quỵ ở gần giếng nước. Ông Kim mấy giờ chạy về tới nơi, ông lao lại rồi hỏi. Bà ơi, bà sao thế? Ở nhà có cái chuyện gì vậy? Dường như chẳng có ai phát hiện chuyện ở bên trong giếng. Bà Liên ánh mắt bấy giờ trở nên lờ đờ. Nó bắt đầu rung lên vì sợ. Miệng của bà há lớn, hai con mắt cố nhìn vào cái giếng đối diện như ra hiệu. Cô nâng cánh tay đã nhũn không còn sức để điều khiển của mình, chỉ vào đó rồi ú ớ. Ông ơi, thằng Quang con mình nó chết ở dưới giếng. Bà nói cái gì? Thằng Quang nhà mình chết ở dưới giếng. Ba hồn bảy vía của ông bay đi sạch. Con đông chết rồi sao? Chuyện quái quỷ gì vậy? Ông Kim ngã bệt xuống không đứng dậy được, chỉ cố ra hiệu cho mọi người xem dưới giếng có gì không. Đám người lao lại xem có thật như lời của bà Liên nói. Thế nhưng họ lại quay lại lắc đầu. Không có gì đâu bác ơi, ở dưới làm gì có ai. Ông Kim nhìn vợ để xem phản ứng của bà. Bà đã sợ đến mất cả lý trí, có khi không còn nghe thấy những lời vừa rồi. Riêng ông nghe thấy thì đã bớt sợ. Nhờ một người hàng xóm đỡ vợ của mình, còn bản thân ông tiến lại gần giếng. Trời tối lại không có đèn, nhìn sơ bộ thì bên dưới chẳng có gì lạ. Định đi đâu đó thì có người mang cái đèn ra và dọi xuống. Miệng giếng và một phần bên dưới được chiếu sáng. Mọi người nhìn vào nhưng chẳng thấy gì đặc biệt hay đáng sợ, cũng không có cái xác nào. Ông Kim chắc chắn bên dưới không có gì mới quay lại trấn an vợ. Bà bình tĩnh coi nào. Bên dưới đó nó có cái gì đâu, đừng có sợ nữa. Con tôi và mọi người ở đây rồi. Từ dưới giếng không có gì, thế nhưng ông Kim cũng thực sự hoang mang. Khi mà nhìn vào mặt của vợ mình, ông có thể thấy được nó tái mét như người chết, nhìn rất đỗi đáng sợ. Bà Liên nghe vậy thì ấp úng. Thật không ông? Tôi và mọi người xem rồi, không có gì đâu. Nhưng mà cái chuyện đó là sao? Bà Liên liền đáp. Rõ ràng lúc nãy tôi thấy thằng Quang Người của nó ướt đẫm toàn nước, nó bị trâu ở sợi dây thừng, tay chân của nó buông thõng cả. Tôi nghĩ là nó bị chết đuối. Ông Kim lắc đầu đáp, không có gì cả, con mình không có ở dưới đó, bà bình tĩnh đi. Nhưng mà cái chuyện này là sao hả? Bà kể cho tôi nghe. Ông Kim đỡ vợ mình vào bên trong. Đám đông vẫn ở lại để xem có chuyện gì. Trong nhà đông đúc cũng giúp cho bà Liên đỡ sợ và từ từ tỉnh táo lại. Định thần và chậm rãi kể lại những gì mình trải qua. Ông Kim và cả đám người hoang mang lắm, nhưng ông Kim vẫn cố gắng trấn an. Chắc là bà mệt trong người rồi nhìn cả hoa quốc thôi. Sao lại có cái chuyện đó? Con mình nó ở trên thành phố cơ mà. Làm gì có ở nhà mà lại chết đuối trong cái giếng này được. Bà nhìn nhầm thôi. Bà Liên muốn khẳng định những gì mình thấy, nhưng mà cũng không dám nói tiếp, vì ai cũng bảo trong giếng không có gì cả. Chuyện bà nãy là do nhìn nhầm thật hay sao? Bà mệt mỏi bảo. Trời đất, thế vậy là tôi nhìn nhầm thật sao? Gật đầu, ông Kim lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại được con trai mua từ trên phố gửi về. Vùng nông thôn tuy lạc hậu nhưng đã có điện đóm. Trong đó cũng đã có sóng điện thoại và một số gia đình cũng đã có điện thoại để liên lạc với nhau. Điện thoại thời đó chỉ dùng để gọi điện hay hơn một chút là nhắn tin cho nhau, chứ không quá hiện đại. Tuy nhiên mỗi lần ai nhìn thấy thứ này cứ phải trầm trồ vì không phải ai cũng có. Ông Kim bảo vợ. Để tôi gọi lên bà nói chuyện với chúng nó nha. Bà Liên gật đầu, ông liền bấm nút gọi đi. Điện thoại đổ chuông. Một hồi cũng có người bắt máy, đó chính Đại Lạc Quang. Alo, bố mẹ à? Trời đất ơi, con và em còn đang định gọi cho bố mẹ đây. Bố mẹ khỏe không, ăn uống gì chưa? Bà Liên bấy giờ vội đáp. Quang à con? Con làm sao không? Trời đất ơi, mẹ lo quá. Có sao đâu. Sao tự nhiên mẹ hỏi vậy? Hai anh em con đây vẫn khỏe. Chỉ là bố mẹ ở nhà có vấn đề gì không thôi. Ông Kim bấy giờ đáp thay vợ. À, bố mẹ khỏe cả. Mẹ nhớ chúng mày quá cho nên hỏi vậy thôi đó, không có vấn đề gì đâu. Hai ông bà nói chuyện với Quang một lúc rồi cúp máy. Ông Kim bấy giờ bảo vợ. Thì bà đã an tâm chưa? Con mình nó còn khỏe mạnh. Khiếp quá thì bà làm cho tôi sợ quá đi. Chắc là mệt quá cho nên lơ mơ vậy thôi. Dù còn rất sợ những gì sẽ đáp ban nãy, thế nhưng bà Liên cũng thấy an tâm hơn và gật đầu đáp. Tôi an tâm rồi. May quá, chắc là do tôi mệt tôi thấy vậy. Còn mình nó không sao cả. Ông Kim đứng dậy cảm ơn mọi người đã quan tâm. Dân làng cũng ra về vì không có chuyện gì quá lớn. Xong ông nói với vợ. Thôi, bà vào trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi làm nốt vài cái chuyện lặt vặt rồi tôi vào. Nói xong thì ông mau chóng đỡ vợ đi vào rồi ngồi xuống ghế. Ánh mắt đăm chiêu nghĩ về cái chuyện ban nãy. Tuy nhiên không có gì sẽ là thật, nhưng trong lòng cũng bỗng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Suốt cuộc là bà Liên đã nhìn thấy gì? Tại sao bà lại nong con trai của mình chết đuối ở trong giếng nước? Trên đời này chẳng có ai mệt mỏi mà nom thấy người chết trước mắt mình cả, lại còn là người thân. Cả đời ông chưa từng nghe qua cái chuyện này. Hơn nữa con trai của ông còn sống sờ sờ, hiện tại đi làm xa chứ không có mặt ở nhà. Thì điều gì khiến cho bà Liên lại thích cái cảnh ấy? Không lẽ là bà mệt quá rồi ngất đi, mơ thấy chuyện linh tinh, sau đó tỉnh lại rồi hét toáng cả lên. Ông ngồi đăm chiêu nghĩ mãi đến khuya mới định thần rồi chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng chưa kịp đứng dậy thì trong phòng bà Liên một lần nữa hét ầm cả lên. Ôi con ơi, con làm sao thế này con ơi? Hết xong thì bà khóc lớn như người mẹ mất con. Mà bà khóc cũng là vì như vậy thật. Ông Kim lao vào bên trong đỡ lấy vợ rồi hỏi. Bà, tỉnh lại đi bà ơi. Bà Liên mắt vẫn còn nhắm chặt, cơ thể co giật vì đang rất sợ hãi. Hóa ra là bà chỉ đang mơ thấy gì đó có liên quan đến con trai của mình. Ông Kim gọi mãi thì mới mở được mắt của mình ra, miệng đầy ú ớ. Con ơi, con ơi. Không sao rồi, bà mơ thấy ác mộng thôi mà. Con mình nó không sao đâu bà tỉnh táo lại đi. Con tôi ở đây rồi. Thấy chồng ở bên cạnh, bà Liên bấy giờ cũng giảm đi được phần nào sự kinh hãi. Cuối cùng mới hiểu ra những gì mình vừa thấy chỉ là một giấc mơ, chứ không phải là thật. Chờ cho vợ bình tĩnh hơn, ông Kim bấy giờ mới hỏi. Có chuyện gì vậy bà? Bà mơ thấy gì thế? Nhìn chồng bằng ánh mắt kinh hãi đến mất hồn, bà Liên mếu máo nói ngập ngừng từng hơi. Tôi mơ thấy mình lại ra ngoài giếng múc nước. Mới đầu thì bình thường, nhưng mà cứ đứng mấy gáo thì nó lại nặng trịch, không thể nào kéo lên. Rồi lại có người tới kéo giúp tôi thì trời đất ơi, cái thế được kéo lên là xác thằng Quang nhà mình đấy ông ạ. Đúng như ông Kim nghĩ, bà Liên lại mơ thấy những gì lúc tối. Về khả năng bà ngất đi ngoài giếng rồi mộng mị như ông nghĩ là khả năng cao nhất. Và bây giờ đây bà lại tiếp tục mơ thấy điều ấy. Ông vội vàng nhẹ giọng: không sao đâu bà, không có cái chuyện gì cả. Bà mệt cho nên là mơ ác mộng vậy thôi. Chẳng do lúc nãy sợ quá cho nên nghĩ nhiều thành ra lại mơ. Không sao đâu, an tâm đi, cả nhà mình đều mạnh khỏe cả mà. Nghe chồng nói, bà Liên cũng bình tĩnh hơn. May mà mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng khác với ông Kim, cái chuyện lúc tối ở ngoài giếng mọi thứ diễn ra từ đầu đến cuối là trong lúc bà hoàn toàn tỉnh táo. Dù người có hơi mệt một chút, chứ bà không hề ngất đi vào mộng mị gì cả. Kể từ tối hôm ấy, cái giếng nước khiến cho bà Liên cảm thấy e dè, không dám tiến lại gần. Những hình ảnh đáng sợ lại hiện ra trong tâm trí. Nhưng một thời gian lại không còn chuyện gì. Nỗi sợ hãi dần giảm đi, bà cũng quay trở lại bình thường, sinh hoạt quanh cái giếng một cách tự nhiên. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Khi đó là khoảng một tháng sau, tưởng chừng như đó chỉ là một cơn mộng mị. Chuyện cũng đã qua và bà Liên cũng quên đi điều ấy. Thế nhưng một lần nữa, cái đáng sợ lại tìm đến với bà. Hôm ấy cũng là lúc sẩm tối, mọi thứ trở nên mờ mịt. Ông Kim nằm nghỉ ngơi trong nhà, còn bà thì lấy đồ đi tắm. Lúc mới ra, ở trong xô vẫn còn có nước, cho nên bà không có múc thêm. Ngay chắc cũng đủ dùng nhưng chưa xong nước, đã hết cho nên phải múc thêm. Không nghĩ ngợi nhiều, bà Liên mở nắp giếng thả gáo xuống. Một gáo nước đầu tiên hết sức bình thường, thế nhưng mà đến những gáo tiếp theo thì lại xảy ra sự lạ. Nó trở nên cực kỳ nặng, nặng đến mức để khó tả. Bà Liên ra sức kéo đến bờ cả hơi tai, miệng của bà gằn lên từng chữ: sợi đất trên sân này lại nặng thế. Không kéo nổi, bà thả nó ra, gáo nước rơi xuống giếng. Lần nữa thử lại nhưng nó vẫn rất nặng, không còn cách nào khác phải gọi ông Kim ra kéo. Ông ơi, ra đây tôi nhờ chút. Bên trong nhà hôm nay đi làm mệt cho nên ông Kim tranh thủ nghỉ ngơi. Tuy ngủ không có sâu nhưng kỳ lạ, bà Liên gọi lớn vậy mà tuyệt nhiên ông không nghe thấy gì cả. Ở ngoài bà Liên chưa mặc lại quần áo, cũng không thể đi vào nhà cho nên ráng gọi, nhưng chẳng nghe thấy chồng đáp bà cằn nhằn. Lại đi đâu rồi chứ, gọi mãi không có nghe, chán thật. Không còn cách nào, bà Liên phải tự mình kéo tiếp. Cũng không mất thêm thời gian, đã nhớ ra những chuyện xảy ra vào một tháng trước. Hệt như là lúc này, cái gáo nước nặng đến khó tả khiến cho bà bắt đầu trở nên sợ hãi. Tất nhiên là bà cũng không dám kéo tiếp, lấy khăn lau người mặc vội lại quần áo, toàn bỏ chạy vào trong nhà tìm ông Kim. Nhưng chỉ chạy được mấy bước, sau lưng tiếng dây thừng chạm vào cái dòng dọc lại vang lên khá lớn. Bà Liên lập tức chết cứng cả người đứng sững lại. Cơ thể của bà bắt đầu run rẩy và từ từ ngoái đầu ra sau. Trong suy nghĩ đã cảm thấy có điều gì đó quen thuộc. Và đúng như suy đoán, phía sau bà ngay sát giếng có một bóng đen của người đàn ông. Dù vậy nhưng bà Liên vẫn nhận thấy rõ, người đó đứng quay mặt về phía của bà. Hai tay đưa qua một bên cầm sợi dây thừng và kéo lên một cách cực kỳ chậm rãi. Tiếng cót két lại vang lên, ngài muốn đến giã cả người ngay lập tức. Nhận ra ngay những gì sắp sửa xảy tới, bà Liên biết thứ gì chuẩn bị được kéo lên, thì cơ thể của bà tiếp tục buồn rùn, chân tay tê cứng cả lại, không nhúc nhích nổi. Đôi mắt dán chặt về phía trước không thể liếc đi đâu khác. Ở dưới chân của bà, cái quần đang ngấm nước. Dòng nước ấm nóng do cơn sợ hãi khiến bà tiểu tiện không tự chủ. Ở cái giếng nước, sợi dây thừng vẫn từ từ được kéo lên. Cái dòng dọc rung lắc liên hồi. Và từ bên trong miệng giếng, một xác người lại được cột ngang qua bên nách, thòng ra đằng sau để đỡ lấy cơ thể. Nhưng đó không phải là xác của Quang, anh con trai của bà đợt trước, mà lại là xác của ông Kim. Chẳng cần biết đó là ai, bà Liên hét lên thất thanh rồi đổ gục tại chỗ bất tỉnh, không biết gì nữa. Nằm luôn trên vũng nước tiểu của mình, ông Kim ở trong nhà giờ mới nghe thấy giọng hét của bà. Ông lao vội ra ngoài để xem có chuyện gì, thì thấy vợ của mình nằm gục dưới đất. Bà ơi, bà sao thế này bà ơi? Ông Kim lay mãi nhưng bà Liên vẫn nhắm tịt cả hai mắt, Người của bà mềm nhũn. Ông phải đưa vợ vào nhà. Mấy người nhà ở gần đó mau chóng chạy sang để hỏi han. Bà Kim ơi, có chuyện gì đây? Sao lại hét to thế? Ông Kim hoang mang gật đầu rồi đáp. Là bà nhà tôi hét. Không biết bị làm sao nữa, bây giờ ngất liệm thế này. Mọi người giúp tôi với. Biết ông Kim hoảng quá nên không kịp nghĩ nhiều. Mấy người vội vàng tìm cách cho bà Liên tỉnh lại. Và một lúc sau khi được chăm sóc, bà cũng mở hai mắt của mình. Thế nhưng nó vô hồn chăm chăm nhìn lên nóc nhà, thậm chí không có lấy một cái chớp mắt. Bà ơi, bà có sao không tôi đây? Trả lời tôi đi, bà làm tôi lo quá. Bà Liên nằm im lặng, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên khoảng không. Chẳng nói chẳng rằng cũng không hề có phản ứng gì cả. Bà tỉnh lại, mọi người còn chưa kịp mừng thì đã tiếp tục lo lắng trước tình trạng kỳ lạ này. Ông Kim bấy giờ tiếp tục mếu máo. Bà ơi, bà làm sao thế, sao cứ nằm im thế này? Bà đừng làm tôi sợ, tôi xin bà đó. Bất ngờ bà Liên phản ứng lại, nhưng không phải vì câu nói của chồng. Bà chỉ quay đầu sang, nước mắt nhìn về phía cửa nhà, phía sau nơi mọi người đang đứng chen chúc để chờ đợi. Ông Kim lập tức im lặng quay lại xem bà đang nhìn gì. Mọi người ở đó cũng vậy, không ai bảo ai, nhưng người nào cũng có cảm giác có thứ gì đó đang đến và đến thật gần. Không phải chờ đợi thêm lâu, ở bên ngoài có tiếng bước chân và nó đang hướng vào trong này. Có người đang đến, ít nhất phải là hai người. Miệng của ông Kim dần há lên khi mà hai người đó bước vào trong nhà, thì lại chính là Quang và cô em gái. Hai đứa con của ông đã trở về từ thành phố. Bố mẹ, cho con về rồi. Quang bước vào trong nhà thì nó lớn đầy vui vẻ. Nhưng anh cũng ngạc nhiên khi thấy trong nhà mình có rất đông người. Anh liền hỏi. Chào chào mọi người à? À, mọi người ở đây làm gì vậy à? Mọi người nhìn nhau không biết trả lời làm sao, khiến cho Quang cũng bối rối. Xong thì bố anh liền đi tới. Chứ con về rồi bố à? Ở nhà mình có chuyện gì thế à bố? Giống như mọi người, ông Kim cũng không nói được gì. Miệng của ông ú ớ. Quang càng thấy có điều gì đó kỳ lạ. Bầu không khí hơi ngột ngạt khó tả. Xong anh cũng liền nom thấy mẹ của mình đang nằm ở trên giường, vội sộc tới mà lo lắng. Trời đất ơi, mẹ làm sao thế, nào mẹ bị bệnh hả bố? Sao bố không nói với chúng con sớm? Cô em gái nghe xong cũng chạy tới để lo. Ông Kim thì cứ cứng cả người, không nói được gì. Phần vì đang lo lắng cho vợ, phần lại quá đỗi ngạc nhiên khi hai con trở về không báo trước. Tất cả đều không đáp, nhưng có một giọng nói vang lên để trả lời. Nhưng đó là giọng của bà Liên. Đi đi, mau đi. Hai đứa mày về đây làm gì? Ở đây là chết đó. Quang và em gái của mình hoang mang tột độ trước biểu hiện này của mẹ. Hoảng hốt quay sang nhìn bố như muốn hỏi. Nhưng thế ông Kim cũng hết sức hãi hùng vì chuyện vừa diễn ra. Ông chỉ ấp úng. Bà làm sao thế? Còn nó về thăm mình sao bà lại nói vậy? Bà Liên không đáp, quay đầu thẳng lại, tiếp tục nhìn lên nóc nhà rồi sau đó nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Quang bấy giờ liền hỏi. Bố ơi, mẹ sao vậy? Sao tự nhiên mẹ lại như thế này, mẹ giận chúng con à bố? Không phải vậy đâu, bố cũng không biết nữa, nhưng mẹ ngóng chúng mày về lắm, sao giận được chứ? Mấy người có mặt cũng xì xào bàn tán, ai cũng có hiểu trước những gì vừa xảy ra. Không biết vì sao bà Liên lại nổi đóa khi thấy hai con của mình trở về, mọi lúc càng trở nên khó hiểu. Dân làng xin phép ra về, chỉ còn lại bố con của ông Kim ở đó. Quang thì hỏi ông chỉ kể. Thì lúc nãy bố đang nghỉ ngơi ở trong nhà, nghe tiếng của mẹ mày hét lên chạy ra xem, thì bấy nằm gục ở dưới đất ấy, cả người mềm nhũn đi. Bố đưa vòng trong nhà rồi nhờ mọi người cứu giúp. Một lúc sau thì mẹ bay tỉnh lại, không có nói gì, cứ nhìn chăm chăm đến mái nhà. Đến lúc hai đứa bay về thì mới nói thế, bố cũng chả biết tại sao cả. Ba bố con ngồi im lặng một hồi. Ông Kim bấy giờ mới hỏi sao lại về đây không báo trước. Con bấy giờ trả lời vì đợt trước ông bà gọi lên mà lại nghe mẹ nói những câu để khó hiểu. Nhưng mà thì ông bà cũng khỏe cho nên cố gắng sắp xếp đến giờ mới trở về được. Không ngờ ở nhà thực sự xảy ra chuyện. Con hỏi xem rốt cuộc lại đang có chuyện gì, thì ông Kim cũng đành kể lại chuyện đợt trước cho con nghe. Quang bấy giờ bảo. Là có chuyện như vậy hả bố? Trời đất ơi, con sống sờ sờ đây mà, chắc là mẹ mệt cho nên mộng mị gì đó. Ông Kim gật đầu. Thì bố cũng nghĩ vậy. Đến khi mà gọi cho mày xong thì bấy cũng yên tâm. Mẹ hôm sau còn không có sợ dám múc nước cơ, dưỡng quên đi. Không có cái chuyện gì nữa, thế nhưng mà đột nhiên hôm nay lại vậy. Bố đang lo mẹ mày có thấy mấy cái thứ gì đó. Quang gật đầu, quả thật anh cũng không biết chuyện đó như thế nào. Và nghe nó cũng rất khó tin. Trong đầu chỉ nghĩ là do bà Liên mơ ác mộng mà thôi. Cái đáng lo là tình trạng sức khỏe của bà hiện tại, anh bảo. Mẹ hay ngất như thế này con lo quá. Cho đợt này cả nhà mình lên trên phố đi khám thử cho mẹ xem thế nào. Tiện thể đợt này ở chúng con cũng rảnh, để bố mẹ đi chơi cho biết đây biết đó. Ông Kim gật đầu vì nghe con trai nói có vẻ hợp lý. Để vài hôm nữa sắp xếp lên đó một chuyến. Chứ bố cũng thấy lo cho mẹ của mày quá thôi. Chúng mày mà không có về thì bố cũng gọi điện lên đó. Quang và em gái gật đầu. Bà Liên bấy giờ mới tỉnh lại, miệng ú ớ. Ông à, tôi mệt quá. Tôi làm sao thế này? Cả ba người vội tới xem bà thế nào. Bà Liên vừa nhìn thấy hai đứa con thì rưng rưng nước mắt. Thái độ cũng hoàn toàn khác so với bà nãy. Các con về rồi đấy hả? Trời đất ơi, con của tôi. Chúng con về rồi đây. Mẹ thấy trong người thế nào mẹ? Con mệt lắm không? Ông Kim bấy giờ cũng cười bảo. Chúng nó mới về đó. Tôi cũng bất ngờ chứ đừng nói gì bà. Bà Liên cố gắng ngồi dậy. Hơi mệt nhưng có sự có mặt của các con khiến cho bà cũng tươi tỉnh hẳn và xúc động. Mẹ nhớ hai đứa bay quá thôi. Trời đất ơi, đi mãi không có chịu về thăm bố mẹ gì cả. Đi tắm rửa để mẹ nấu cơm rồi cả nhà cùng ăn. Không ai muốn bà làm vì bà còn đang mệt. Thế nhưng vì bà Liên vui quá nên chẳng ai cản được. Thế bà khỏe và an tâm, nấu nướng xong xuôi cả nhà ngồi ăn cơm với nhau. Bà Liên vừa ăn được một miếng thì đột nhiên nhìn chăm chăm vào ông Kim khiến trông hoang mang. Ủa, bà nhìn tôi cái gì vậy, có chuyện gì hả? Cơ thể của bà bắt đầu run rẩy, miệng của bà lắp bắp. Ê, đúng rồi, lúc đó làm sao? Lúc đó tôi thấy ông bị kéo lên khỏi cái giếng nhà mình. Tôi... Bà Liên bây giờ mới nhớ ra chuyện mình gặp lúc đi tắm thì bà ấp úng kể lại. Việc ấy khiến cho ai cũng hoang mang. Ông Kim hãi lắm nhưng vẫn cố gắng gạt đi. Tôi chạy ra thì thấy bà ngất ở đó. Chắc bà mệt bà ngất đi đó. Mơ thấy ác mộng thôi. Nhưng mà đợt trước bà vào trong nhà nằm cũng mưa, thế rồi hét ẩm lên. Có cái gì đâu. Nhưng mà lúc ấy tôi thấy rõ ràng đâu phải là mơ đâu. Tôi sợ quá nên tôi mới ngất đi đó. Tất cả đều trở nên hoang mang. Bà Liên lại tiếp. Trời đất ơi. Lần trước thì tôi thấy thằng Quang. Bây giờ thì đến lượt ông. Cái chuyện này không lẽ nhà mình sắp xảy ra chuyện hả ông? Ông Kim nghe vậy tặc lưỡi thì vội gạt đi. Khiếp thật, cái bà này nói năng gì vậy? Làm gì có cái chuyện đó? Mà người ta bảo là mơ ấy, thì sinh dữ tử lành. Ông bà mình nói vậy thì chắc phải có lý do của nó. Mà bà mơ thấy người chết thì chắc đó là điểm lành chứ chả sao đâu. Ông Kim vẫn nghĩ là do vợ của mình mơ thấy ác mộng. Bà Liên nghe thấy thì cũng hợp lý. Nhưng trong lòng sự sợ hãi lại dâng lên. Nó bất an đến tột độ. Tuy nhiên bà không dám nói thêm để cho mọi người lo. Quang bấy giờ cũng cất tiếng. Còn thầy bố nói đúng đó. Mẹ cứ bình tĩnh đi. Mơ mộng thôi đấy mà. Ác mộng à, mấy cái chuyện mà người chết thì con cũng mơ thấy. Con làm sao đâu. Mẹ đừng có lo. Mấy hôm nữa chúng con đưa bố mẹ lên thành phố chơi nha. Ông Kim gật đầu ngay để giảm đi không khí đáng sợ trong nhà. Tất nhiên là phải vậy rồi. Bố mẹ nuôi chúng mày lớn thì bây giờ cũng phải có gì cho bố mẹ chứ. Ông nói như đặt chiêu. Quang và em gái cười rồi gật đầu. Nhưng riêng bà Liên thì chỉ cố gắng gượng cười vì bà còn hoang mang. Từ hôm đó ăn xong, cả gia đình nói chuyện với nhau một hồi rồi trở về phòng ngủ. Bà Liên định trong lòng sáng sớm ngày mai sẽ ra chợ mua thật nhiều đồ ăn về nấu ăn cho các con. Tuy nhiên đêm mùa mấy lại xảy ra chuyện. Thời tiết đêm trường lạnh lẽo, gió thổi liêu diêu lướt qua mái nhà và từng khe cửa hẹp. Bên trong hầu hết tất cả đều ngủ say. Chỉ còn một người mắt mở thao láo nằm trên giường, đó là bà Liên. Thực ra thì không phải là từ tối đến giờ bà không đi ngủ, mà chỉ là vừa tỉnh dậy mà thôi. Nhưng mà tại sao bà lại tỉnh giấc vào giờ này? Bà buồn đi vệ sinh? Không phải. Nếu vậy thì bà đi từ lúc tỉnh rồi, chứ không phải là nằm yên ở trên giường. Cứ nằm một chỗ, cả mắt của bà Liên mở thao láo nhìn lên trên trần nhà. Không có lấy một cái chớp mắt. Nằm bên cạnh ông Kim vẫn không hề hay biết. Rồi bỗng nhiên vợ ông ngồi dậy, ngoái đầu nhìn về cái giếng mắt vẫn chân chân không hề toát ra cảm xúc gì. Bà Liên ngồi dậy bước đi, không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không làm cho ông Kim nghe thấy vật tỉnh lại. Cánh cửa phòng được mở, bà Lê kêu lên cót két, thế nhưng là ở chỗ chẳng hề có ai tác động vào nó, vì bà Liên mới chỉ đi được một đoạn, chứ chưa hề tự mình mở cửa. Bước thẳng ra bên ngoài nhanh chóng, bà cũng tiếp cận với cái giếng của nhà mình. Chẳng chờ đợi gì thêm, liền mở nắp của nó và thả cái gáo nước xuống. Giữa đêm trường tĩnh mịch dần đây vang lên tiếng ròng ròng kêu. Bà Liên cứ như vậy kéo nước lên và đổ xuống đất trong vô thức. Không một ai hay biết bà đang làm gì và mục đích gì cho hành động này. Thế nhưng mà chuyện này quả thật quá đỗi dị thường. Nhìn người phụ nữ ấy bây giờ hệt như là bị ma nhập. Nhưng mà tại sao? Tại sao bà lại bị như vậy? Kể ra thì những hành động kỳ quặc ấy đã thường xuyên diễn ra trong suốt một tháng nay. Chỉ là không ai biết mà thôi. Ông Kim ở nhà đêm về thì ngủ say như chết, và có đi đâu làm gì thì cũng chẳng hay. Kể từ ngày bắt đầu gặp phải chuyện lạ và đáng sợ, tất cả đều có liên quan mật thiết đến cái giếng nước được cho là rất quý và có gì đó cực kỳ linh thiêng. Nhưng nếu để ý kỹ, thế mọi chuyện ám ảnh nhất cũng đều bắt đầu từ đây. Nguyên nhân vì đâu thì chẳng ai rõ. Bên trong nhà giống như thường lệ, ông Kim vẫn ngủ say, hai mắt của ông nhắm tịt, đôi lúc mới chớp miệng một cái rồi lại nằm im. Thế nhưng ở căn phòng khác, Quang bấy giờ dần dần tỉnh giấc với những âm thanh lạ bên ngoài ngôi nhà. Đêm đã muộn, cơ thể hoàn toàn mệt mỏi, Quang hầu như không muốn nhúc nhích. Anh cũng không có hay bị tỉnh giấc khi đang ngủ nữa, cho nên giờ đây khi bên tai nghe thấy những tiếng động lạ thì vẫn chưa thể tỉnh táo trở lại. Cơn mê man vẫn đang nằm cho Quang nằm im. Trên miệng thở hắt ra mấy tiếng, Quang lại tiếp tục ngủ. Những thanh âm kỳ quặc vẫn liên tục dội vào tai, nghe như có ai đó đang xối nước bên ngoài, lẫn vào trong đó còn có tiếng ròng ròng kêu cọt kẹt. Âm thanh kỳ lạ đó mới dần khiến cho Quang thấy lạ và đột ngột tỉnh giấc. Mở hẳn mắt ra lắng tai nghe cho thật kỹ, anh ta nhận ra từ nãy đến giờ nó không phải là do mình mơ thấy mà đều là sự thật. Ở bên ngoài kia đang có người xối nước liên tục, nhưng là ai và đang làm gì mới được? Quang thầm nghĩ. Nhìn xung quanh căn phòng và cả bên ngoài qua khe hở của mấy tấm vách, Quang chắc chắn bây giờ còn rất muộn, trời còn chưa sáng, vậy ai đang xối nước ngoài kia? Chẳng lẽ là bố mẹ đang làm gì đó? Thế nhưng làm gì phải dậy sớm tới mức như vậy? Bật sáng cái màn hình điện thoại nhỏ lên để xem, lúc ấy mới chỉ là 3 giờ. Nhìn thấy khung giờ trên mặt đồng hồ, Quang rùng mình, khẽ ngoái đầu nhìn về giếng nước và nuốt nước bọt. Không chần chừ nữa, cầm cái đèn pin nhỏ bật nó lên và đi ra ngoài. Ở ngoài giếng tiếng xối nước vẫn còn vang lên đều đặn, tiếp đó là tiếng ròng ròng kêu như có người đang kéo nước lên. Thế nhưng là ai? Là ai đang làm những việc ấy? Quang hớt này chạy ra xem thì hỡi ôi, anh ta đang chính là bà Liên đang đứng bên cạnh mép giếng, tay kéo sợi dây thừng, sau đó thì cầm gáo nước và đổ xuống đất một cách vô hồn. Quang bấy giờ liền hỏi: Mẹ làm gì ở ngoài này vậy? Bà Liên không trả lời, đổ xong gáo nước bà tiếp tục thả xuống giếng và kéo dây thừng lên. Hình như không biết con trai của mình đang ở bên cạnh. Quang vội chạy lại níu tay của mẹ: Mẹ ơi, mẹ làm gì đấy, sao không ngủ? Quang thấy mẹ của mình vẫn mở mắt, nhưng nó mang một tia gì đó kỳ dị. Bà nhìn thẳng xuống giếng chứ chẳng hề xoay qua nhìn con. Tay tiếp tục kéo dây lên cho đến khi thứ bên dưới đã hiện ra ở miệng giếng. Quang vì quá tập trung đến hành động lạ của mẹ, anh chỉ nhìn bà mà thắc mắc, chứ chưa hề để ý mẹ mình vừa kéo gì lên. Anh bảo: Mẹ ơi, mẹ làm gì ở đây vậy mẹ? Bà liền bấy giờ nhếch mép cười, giờ mới quay mặt sang nhìn Quang bằng một vẻ mặt dị thường rồi bảo: Nhìn kìa, có người chết. Nói xong bà lập tức quay mặt đi chỗ cũ. Quang khi vừa nghe xong câu nói này thì rùng mình. Anh cảm nhận ở miệng giếng có thứ gì đó kỳ dị vừa được mẹ kéo lên. Một thứ mà chưa cần nhìn thấy cũng đủ làm cho anh sợ. Chân tay bắt đầu run rẩy. Quang không hỏi nữa mà từ từ ngoái đầu nhìn sang. Mắt chĩa thẳng về miệng giếng, răng môi va đập vào nhau. Nhưng khi quay mặt sang, chỉ thấy cột đặt đầu sợi dây thừng là cái móc sắt. Trong cái móc là cái gáo nước đã cũ, không có gì lạ. Quang thở vào một hơi hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi nghe mẹ nói anh ta nhớ tới việc bà Liên liên tục nhìn thấy người chết đuối trong giếng của nhà mình. May mà ở đó không có ai cả. Bà Liên bấy giờ vẫn đứng im. Quang thì ngoảnh mặt vào bên trong rồi gọi: "Bố ơi, bố ơi!" Ông Kim nãy giờ bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc, song vẫn chưa định thần lại được. Đến khi nghe giọng của Quang gọi thì mới nhận ra rồi vội vàng đi ra khỏi phòng. Đi ra ngoài sân giếng, tới nơi ông thấy Quang và vợ mình đứng đó thì ngạc nhiên: "Ôi thầy, đêm hôm khuya khoắt thế này, hai mẹ con không có ngủ ra ngoài này làm cái gì vậy?" Quang chưa biết trả lời thế nào. Ông Kim thấy bà Liên cứ đứng như vậy quay mặt về giếng, thì sự nhận ra từ nãy đến giờ tỉnh lại mà lại có cảm giác thiếu thiếu điều gì. Thì ra đó là vợ ông từ khi nào đó đã không còn nằm ở trong phòng. Ông tiến tới nhìn con trai rồi hỏi thêm lần nữa: "Chứ hai mẹ con làm gì ở đây? Tự nhiên đêm hôm không ngủ rủ nhau ra đây làm cái gì vậy?" Quang bấy giờ vội vàng trả lời: "Con không biết nữa. Con cũng đang ngủ thì nghe tiếng xối nước ở bên ngoài cho nên con tỉnh dậy. Ra xem thì thấy mẹ ở ngoài này. Mẹ lạ lắm, cứ đứng đây kéo nước rồi đổ xuống. Con hỏi thì không có trả lời. À không, mẹ có nói, nhưng mà nghe sợ lắm." "Mẹ nói cái gì?" "Thì mẹ nói sao?" "Mẹ nói là có người chết. Lúc ấy còn giống như là giang hiệu cho con quay qua coi. Nhưng mà trong giếng làm gì có gì đâu." Không đáp lại con, ông Kim bấy giờ lo lắng đứng sát bên vợ, cầm lấy vai của bà lay nhẹ miệng bảo: Bà làm sao vậy? Quay sang tôi nhìn theo nào, bà ơi." Bà Liên bấy giờ lập tức quay đầu nhìn sang, nhưng vẻ mặt vẫn như người mất hồn, đôi mắt trở nên man dại, miệng nhuận ra như đang cười rồi mấp máy: "Có người chết kìa." Vừa nói bà vừa nhấc tay lên chỉ vào miệng giếng. Hành động và lời nói đó một lần nữa làm cho Quang hoảng sợ tái mặt. Anh ta và ông Kim đều run rẩy quay mặt sang. Cô con gái bây giờ cũng vừa có mặt liền nhìn vào miệng giếng, nhưng ở đó vẫn bình thường, không có ai chết hay cái xác nào cả. Chỉ là cái gáo đựng để nước vừa được kéo lên. Nhưng bà bố con đã không kìm được nỗi lo lắng, vội kéo tay bà đưa về nhà. Ông Kim thẳng thút muốn chảy cả nước mắt: "Bà làm sao thế này? Bà đừng làm tôi sợ nữa đi, bà tỉnh táo lại đi." Quang và em gái thầy nhầu nói: "Mẹ à, mẹ tỉnh lại đi. Cả bố và chúng con ở đây, mẹ đừng sợ nữa. Không có ai chết đâu mẹ ơi." Bà Liên đảo mắt nhìn cả ba người, gương mặt không cảm xúc. Rồi bà lại nhích miệng nói ra một câu: "Chúng mày chết hết, cả nhà này chết hết." Cả ba người còn lại nghe mà tái nhít cả mặt, ấp úng không nói được nên lời. Mãi thì ông Kim mới tuôn ra được vài chữ: Bà đang nói cái gì thế bà?" Ba bố con chợt thấy bà Liên dùng mình run rẩy một cái rồi mở mắt trở lại. Thế nhưng vẻ mặt bây giờ đã không còn dại đi như lúc nãy. Bà đảo mắt nhìn ba người với một vẻ mặt ngạc nhiên: "Ủa thế mấy bố con làm gì ở đây? Tôi đang ở đâu thế này?" Vừa rồi còn bị bà làm cho sợ đến thất kinh cả bạt vía, mà chỉ trong có mấy cái chớp mắt, thái độ của bà đã thay đổi trở lại như người bình thường, thậm chí là còn không biết những gì vừa xảy ra, khiến cho ông Kim và anh em há hốc nhìn nhau một cách đầy khó hiểu. Bà Liên lại hỏi: "Ủa thì tôi hỏi sao không có trả lời hết vậy?" Bà nhìn lần lượt ba người, ông Kim rồi đến Quang, cuối cùng là cô con gái, nhưng bà bố con đều hoảng chưa thể cất giọng. Mãi lúc đầu sau ông Kim mới bảo: "Cái này đáng ra phải là tôi hỏi bà mới đúng chứ. Chứ bà làm gì tự nhiên nửa đêm không ngủ lại ra ngoài giếng kéo nước. Bà làm cho bố con tôi sợ đến đứng tim rồi đấy." Bà Liên lắc đầu ngoại ngoại rồi gạt đi: "Tôi có ra đó làm gì đâu, tôi đang ngủ mà. Chứ không phải ông và ngay đứa tự nhiên lôi tôi ra đứng được ở đây. Nói cái gì lạ vậy?" Ông Kim há hốc mồm đứng chết chân chẳng biết nói gì. Quang thì vừa sực nhớ ra chuyện gì thì vội vàng cắt ngang: "À không sao đâu mẹ, không có chuyện gì đâu. Mẹ về phòng ngủ tiếp đi, kéo mệt." Bà Liên không hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe theo con trai, ngáp một hơi thật dài rồi đi vào trong. Quang dìu bà về phòng xong thì mới quay lại nói với bố và em gái: "Hình như là mẹ bị mộng du rồi. Con nghe người ta bảo là người có hành động như vậy chắc hẳn là bị mộng du. Thế bố ở nhà Quang hay thấy mẹ bị vậy không?" "Không, chưa bao giờ bái bị vậy cả." "Vậy trong một tháng gần đây mẹ có hành động nào khác lạ không bố?" "Không còn à. Kể từ đợt đầu mà nhìn thấy mơ thấy cái chuyện ấy thì mẹ con sợ lắm. không dám ra ngoài kéo nước, toàn là bố phải làm thay. Nhưng mà sau này thì cũng bình thường trở lại, không còn sợ gì. Ê, nhưng mà buổi tối đó, buổi tối thì bố không có chắc lắm. Ông Kim nói như vậy là bởi đêm nào cũng ngủ say như chết, cho nên có thể bà Liên thường xuyên bị vậy, mà ông cũng chẳng biết, cho nên ông không dám khẳng định. Quang liền thở dài một cách lo lắng. Không hay rồi. Nếu vậy thì bố con mình phải mau chóng đưa mẹ đi khám. Chắc là mẹ bị gì đó rồi hay mộng du, thành ra thường xuyên bị ảo giác và thấy những chuyện đáng sợ. Ở đây ít ai thấy bị như vậy, cho nên trên phố con cũng nghe nhiều người bị lắm. Lắm người còn phải đi khám tâm lý đủ kiểu đó. Có gì chúng ta sắp xếp, ngày mốt đã đưa mẹ lên đó bố thấy thế nào? À thế được rồi. Vậy thì mốt mình đưa mẹ lên trên đó xem thế nào, chứ bố lo quá. Ba bố con bàn tính thêm một chút rồi về phòng đi ngủ. Đúng như dự tính, ngày hôm sau họ liền chuẩn bị đồ và đưa bà Liên lên phố. Tình hình cũng được nói cho bà Liên để bà hiểu và nghe theo. Tuy nhiên thì ông Kim ở nhà thêm một hôm, vì trong làng có chuyện không thể không làm, đành phải để cho anh em của Quang dẫn mẹ lên trước, còn ông lên sau hôm đó một hôm. Buổi chiều hôm đó khi công việc trong làng đã xong, ông Kim trở về nhà nghỉ ngơi để mai còn lên trên phố với mấy mẹ con. Không biết là trên ấy giờ như thế nào thì liền lấy điện thoại ra gọi hỏi thăm tình hình. Quang nói mẹ vẫn ổn, bệnh tật trong người khám qua một lượt thì không có, còn vấn đề tâm lý của bà thì phải tìm bác sĩ tốt mới khám được. Ông Kim cũng yên tâm hơn rồi tắt máy, toàn lấy đồ đi tắm. Mọi chuyện diễn ra bình thường là vậy, nhưng rồi qua thêm một ngày ba mẹ con không thấy ông Kim lên thì lo lắng gọi điện về, nhưng ông không có nghe máy, gọi thế nào cũng không nghe. Quang và em gái kể cả bà Liên cũng cảm thấy chột dạ, không biết ở nhà sẽ ra chuyện gì không. Hôm qua thì ông có gọi lên rồi bảo xe hư cho nên không đi được, phải chờ hôm sau. Vậy mà mấy giờ cũng chẳng thấy đâu. Bà Liên lo lắm, trong làng thì chẳng có mấy ai có điện thoại, mà có thì bà cũng chẳng nhớ số của họ, vì họ còn quen qua gặp trực tiếp để nói chuyện, do nhà chỉ có cách vài bước chân, đâm ra là không nhớ số của ai để gọi, và không nhờ họ được sang xem ông Kim có chuyện gì hay không. Bà Liên muốn về ngay lập tức nhưng đang hẹn với bác sĩ cho nên phải nán lại, vì vị bác sĩ này cũng cách thành phố khá xa, đang trong thời gian nghỉ cho nên lặn lội lại đây khi được liên hệ. Khám xong, bác sĩ khẳng định bà Liên không sao, cố gắng ăn uống nghỉ ngơi điều độ và không suy nghĩ nhiều là được. Nhưng ba mẹ con không kịp mừng rỡ mà vội vàng bắt chuyến xe muộn trở về nhà. Chiều muộn tại nhà của ông Kim, trời đã sẩm tối, cổng và cửa nhà đều được mở toang, nhưng bên trong thì tối thui. Không biết là ông đi đâu hay đang làm gì. Ở bên ngoài xuất hiện một người phụ nữ, tay cầm theo cái xô nước khá lớn rồi miệng gọi: "Bác Kim ơi, bác Liên ơi, có ai ở nhà không hả?" Người này nhớ ra hôm trước thì cả hai đứa con của ông bà đã về đây cho nên gọi tiếp: "Quang ơi, Huệ ơi, hai đứa có nhà không?" Người đang đứng ở cổng là bà Thìn, nhà ở cách đây một đoạn gần 300 mét cho nên cũng không biết chuyện ba mẹ con lên thành phố khám bệnh. Họ cũng không kể với ai cho nên không ai hay. Xong thấy cửa nhà vẫn mở, bà Thìn biết có người bên trong, thế nhưng gọi mãi chẳng thấy. "Có ai nhà không? Bác Kim ơi, cho em xin xô nước." Thế ra bà Thìn sang đây là để xin nước trong giếng của nhà ông, để ngày mai làm mâm cỗ cho ông ngoại. Như đã nói, nhà ai cúng bái gì đều sang đây xin nước để nấu. Thức ăn nấu bằng thứ nước sạch sẽ có thể tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên. Gọi mãi không có ai đáp, giờ bỏ về chờ đến sáng mai thì lại mất công. Bà Thìn nghĩ mai còn đủ chuyện cần làm cho nên tặc lưỡi đi vào trong. Dù sao thì cũng là hàng xóm, bà cũng không có ý đồ gì cho nên không cần lo. Vừa đi bà vừa bảo: "Bác Kim ơi, em xin xô nước nhá, bác ở đâu đó trả lời em với." Ông Kim vẫn không đáp lại. Cả căn nhà im lặng, không gian chung quanh càng lúc càng tối, khiến cho bà Thìn tự nhiên thấy ớn lạnh trong người. Vừa sợ nhưng mà vẫn muốn xin được nước cần dùng, bà Thìn đi vội vào bên trong, không quên cất tiếng để ông Kim nghe thấy đáp lại. Xong cả căn nhà vẫn im lặng, chẳng có bóng người nào. Đi một mạch ra sau giếng, bà ta quyết định tự mình lấy nước. Thôi thì cứ lấy trước rồi xin sau cũng được. Ông bà Kim cũng chẳng trách gì đâu, Hơn nữa bà đã gọi rất nhiều lần mà không ai trả lời, chứ có phải là tự nhiên vào đây mà lấy. Mở cái nắp, bà Thìn lấy gáo nước bỏ vào trong rồi thả xuống. Tuy nhiên khi kéo lên, bà thấy nó nặng trĩu, nặng đến mức nhăn cả mặt. Vốn cũng không phải lần đầu kéo nước ở giếng nhà ông Kim, song đây là lần đầu tiên bà thấy nó nặng đến như vậy. Nghĩ lại, cái gáo nước vẫn còn là cái cũ mà nhà ông Kim thường dùng. Nó khá nhỏ, có đựng đầy nước cũng đâu đến nước mặn như vậy. Bà Thìn tái mặt tự hỏi, trời đất ơi, sao mà nặng dữ vậy? Phải cố lắm thì sợi dây thừng mới di chuyển được một đoạn. Bà Thìn toát cả mồ hôi, giữ chặt nó, ngoái đầu nhìn vào bên trong giếng xem mình có kéo nhầm thứ gì không. Bóng tối lờ mờ nhưng bà vẫn thấy bên dưới chỉ là một gáo nước mà thôi. Ấy vậy mà nó nặng khủng khiếp. Cái chuyện này thật là khó tin. Tiếp tục dồn sức để mà kéo, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Mấy lần định bỏ cuộc, thế nhưng dù sao cũng sắp kéo lên đến nơi. Bà lại tiếp tục kéo dòng dọc va đập, tiếng dây thừng ma sát kêu rít lên. Khi cảm giác cái gáo nước sắp lên đến nơi, bà Thìn bấy giờ cảm nhận được nó đang đung đưa ở bên dưới. Nó lắc qua lắc lại rất nhanh nhưng vẫn chưa biết nguyên nhân là vì sao. Quá mệt cho nên dừng lại lấy hơi để thở, cuối cùng quyết định dùng sức kéo mạnh lên một lần nữa. Bà Thìn nhắm tịt mắt, nắm chặt sợi dây thừng và cắn răng kéo lên. Sợi dây thừng vừa được kéo lên trên, bà giữ chặt, miệng thở dốc rồi từ từ mở mắt, cúi rạp người để thở. Không hiểu sao mà tự nhiên nó nặng đến kinh người. Nặng như thể bà ta vừa kéo một quả tạ nặng đến cả mấy chục cân, chứ chẳng phải là một cái gáo nước. Lấy hơi xong mới từ từ ngẩng đầu lên, định tiến thì bà Thìn sững sờ. Quả tim trong lồng ngực của bà đập mạnh, môi mấp máy như là đang muốn hét lên mà chẳng được vì đã quá sợ. Phải đến khi nhìn rõ thứ được móc ở đầu sợi dây thừng, bà Thìn hét lên từng tiếng thất thanh. Tay lập tức buông sợi dây làm cho thứ bên trong rơi xuống giếng. Tiếng va đầm vang lên đầm mỹ. Còn ở bên trên, người đàn bà sợ đến nhũn người. Sau khi hét được một tiếng, chân tay quẫy đạp, người ngã bệt ra mặt đất, còn đôi mắt dại cả đi, miệng lẩm bẩm không thể la lớn. Có người chết, vô làng nước ơi. Lúc nãy khi vừa ngẩng lên nhìn về phía đầu sợi dây thừng, nơi bà Thìn vẫn nghĩ chỉ là đang móc cái gáo nước, thế nhưng mà không, nó không giống như bà nghĩ mà lại là một cái xác người trương phình, bốc cả mùi hôi thối. Mùi thối ấy bây giờ vẫn còn đang đọng lại trong sống mũi. Cái xác ấy ướt sũng, mặc bộ quần áo dài tay, cơ thể buông thõng xuống, à cổ như là bị móc vào trong đùng đẳng, nhưng đáng sợ vô cùng. Bà Thìn sợ buồn rùn cả chân tay, bà chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cái thứ nặng trịch nãy giờ bà cố gắng kéo lên, hóa ra không phải là cái gáo nước, mà lại là xác của một người đàn ông. Đúng vậy, đó là xác của người đàn ông mà khi nghĩ lại, bà Thìn đoán đó là ông Kim. Tiếng hét vừa nãy của bà cũng thu hút sự chú ý của vài người gần đó. Họ liền chạy sang rồi hỏi, có chuyện gì đấy? Ai hét ầm trong nhà bác Kim vậy? Họ hỏi nhau rồi chạy vào bên trong, ngạc nhiên khi thấy người đang bò trên mặt đất là bà Thìn. Bác Thìn, sao lại ở đây? Bác vừa hét lên hả? Bà Thìn gật đầu nhìn mọi người bằng đôi mắt sợ hãi, chỉ tay vào giếng rồi nói, Có người chết ở trong giếng. Tất cả đều tái mặt hoảng hốt lao đến bên mép giếng, chiếu đèn pin xuống để xem. Khác với lần trước khi bà Liên kéo mọi người qua đây, lúc ấy bên trong chẳng có gì. Mấy người đàn ông đã thấy dưới giếng sâu là xác của một người đang nổi đềnh bệnh, mùi hôi thối đã bốc lên. Và cũng không cần mất quá lâu, xác của ông Kim được người ta vớt lên. Chẳng ai biết vì sao mà ông chết, nhưng họ đoán có lẽ ông ra đây lấy nước rồi trượt chân ngã xuống mà chết đuối. Cùng thời điểm ấy, ba mẹ con của bà Liên đang ngồi trên xe với vẻ mặt lo lắng, không biết là ông Kim ở nhà có chuyện gì không. Điện thoại của Quang bỗng rung lên, anh vội lấy nó, đây là số của bố gọi tới. Quang vội vàng nghe. Alo bố à, ba mẹ con chúng con đang về, ở nhà bố có... Mới nói đến đó, bên trong điện thoại vang lên một giọng nói khác, nhưng không phải là giọng của ông Kim. Quang còn nghe chung quanh là tiếng ồn ào của nhiều người. Chẳng biết người kia nói gì mà hai tay của anh buông thõng, ánh mắt dại đi, nước mắt bắt đầu tuôn ra thành dòng. Bố ơi! Bà Liên và em gái cũng hỏi xem có chuyện gì, rồi ba mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở vì hay tin ông Kim chết đuối trong chính cái giếng nước của nhà mình, cũng là nơi khởi nguồn của những nỗi ám ảnh kinh dị và đầy lạ thường trong khoảng thời gian qua. Vài tiếng sau, mấy mẹ con về tới nhà, họ chạy ùa tới bên cạnh cái xác lạnh lẽo của ông mà gào khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào trong căn nhà nhỏ đơn sơ, giờ đây nó đã vắng đi một bóng người, bóng của người đàn ông hiền hòa, chịu thương chịu khó, hết lòng yêu thương vợ con. Ai cũng nghĩ việc này chỉ đơn giản là do ông bị trượt chân ngã xuống giếng và chết. Nhưng sau đó chỉ cách đúng một tháng thì chuyện tiếp theo đã lại xảy tới. Ông Kim mất còn chưa được 50 ngày. Bà Liên lại phải đau lòng khi hay tin hai đứa con của bà lần này về đây không phải chỉ là vì muốn thăm bố mẹ. Cả hai ở lại lâu cũng không phải là vì do bố mới mất. Mới đầu thì bà nghĩ vậy, thế nhưng tá hỏa đều không phải. Sự thật là cả hai anh em đều mất việc, hay nói thẳng ra là bị đuổi việc, mà nguyên nhân thì hai anh em đều không rõ. Biết được sự thật ấy, bà Liên buồn lắm, nên buồn lại chất chồng lên nỗi buồn. Cả ngày cứ nằm ở trên giường như người bệnh, có lúc lại đứng dậy trước ban thờ của chồng khóc lóc, khóc một cách đầy hối hận, đôi mắt ánh lên tội lỗi. Nhưng mà tại sao? Chẳng lẽ tất cả những chuyện này có liên quan đến bà? Không ai rõ điều ấy, chỉ có một điều là bà liên tục mơ thấy, hay ngay khi còn tỉnh táo, đích thân của bà đã kéo lên từ dưới giếng xác của một người đã chết, người đó chính là Quang. Mọi việc diễn ra cứ như thật, như mơ, khiến cho lý trí của bà trở nên không còn ổn định. Càng lúc càng trở nên điên loạn, suốt ngày mọi người trong làng đều liên tục nghe tiếng của bà la hét, lúc thì gọi con ơi, lúc thì gọi ông ơi. Mỗi lần như vậy họ chạy sang, không nghe Quang nói, bà đang ngủ thì mơ ác mộng, cũng là đứng sát bên giếng mà gào lên. Cho đến một ngày lúc ấy trời sầm tối, vợ chồng ông Công và hai đứa con đang ăn uống trong nhà, thì bất chợt bà Liên trong bộ dạng rũ rượi, đầu tóc rối như tơ vò. Bà Liên chạy sộc vào rồi miệng gào lớn. Mọi người ơi, cứu chúng tôi, cứu con tôi, con tôi nó ngã xuống giếng rồi. Nghe vậy ông Công phát hoảng vội vàng lao ra ngoài, chẳng cần nghĩ gì thêm. Nhưng mà sang đến nơi thì lại thấy Quang đang đi tìm mẹ. Nào có chuyện gì đâu? Thì ra bà Liên lại gặp ảo giác hay gì đó cho nên mới nói như vậy. Kể từ hôm ấy, chiều nào bà cũng trong bộ dạng lếch thếch chạy sang từng nhà để cầu cứu. Nhưng họ cứ qua là lại thấy Quang bình thường, chẳng bị làm sao. Xiết rồi mọi người cũng chỉ tặc lưỡi ngán ngẩm. Hôm nay một lần nữa bà Liên lại chạy sang nhà ông Công rồi la lớn. Bác ơi! Cứu con tôi, nó ngã xuống giếng. Ông Công lần này không vội chạy đi nữa. Ông vừa bực vừa tội. Nhìn bà Liên, hai vợ chồng ông cũng thấy nhói lòng. Chẳng hiểu vì sao bà lại thành ra như vậy. Chỉ khẽ cầm lấy tay của bà giọng trấn an vì nghĩ như bao lần. Thôi bác bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu. Để tôi dẫn bác về nha, thằng Quang nó chả sao đâu. Tưởng chừng như mấy lần trước, chấn ăn xong bà Liên sẽ nghe và đi về, thế nhưng không. Ông Công mới nói tới đó, bà đã liền chụp tay ông mà kéo đi khiến ông phát hoảng. Này, từ từ thôi, sao lại kéo tôi như thế? Bác Liên ơi! Ông Công muốn giật ra nhưng lực siết của bà Liên rất mạnh, chẳng thể nào gỡ được. Cứ như vậy bà bị kéo đi chạy thẳng về bên nhà. Vừa qua tới nơi thì thấy Huệ mới đi đâu về, còn Quang thì không thấy. Bà Liên chẳng bận tâm, cứ như vậy kéo ông Công chạy vào trong. Gần tới cái giếng thì dừng lại, đưa tay lên chỉ, chảy cả nước mắt rồi cầu xin. Bác ơi, cứu con tôi nó ở dưới đó. Huệ chạy vào bên trong không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng ngầm đoán mẹ lại như mấy hôm trước. Bà Liên cứ như vậy gào khóc mà cầu xin ông Công, khiến ông phải tặc lưỡi đi về gần giếng. Ông nhìn xuống nhưng miệng vẫn kịp bảo. Bác an tâm đi, thằng Quang nó không sao đâu. Thế nhưng rồi ông dừng lại, thậm chí ông còn muốn thu lại ngay lại câu nói vừa rồi. Người như là chết cứng vì ở bên giếng thực sự có ai đó. À không, đó là một cái xác đang nổi đành bình, và đó đúng là xác của Quang. Nhìn thấy Quang ở dưới giếng, ông Công không ú ớ được gì. Người cứ chết cứng, mắt nhắm chăm chăm nhìn xuống, làm cho Huệ khó hiểu và có chút chột dạ. Nhìn biểu hiện của ông Công lạ lắm, dường như ông đang sợ và cực kỳ sợ, sẽ đến mức mất hết cả hồn vía chỉ trong giây lát. Hồi bấy giờ run rẩy lại gần xem ông Công đang nhìn gì, miệng hỏi: Bác ơi, bác sao vậy bác? Ông Công chẳng còn nghe giọng của cô nữa. Hoài cứ như vậy bước tới, nhìn biểu hiện của người hàng xóm rồi đứt nhìn vào giếng. Khi đến nơi hạ ánh mắt xuống, Hoài nhìn nhũn chân tay ngã quỵ. Tay của cô đưa lên bịt miệng, người run rẩy cực mạnh. Anh Quang! Trời đất ơi anh Quang! Ở đằng kia bà Liên ngã bệt xuống khóc ầm ĩ. Tại sao bà lại biết con mình đang ở giếng? Có lẽ bà ra đây phát hiện ra sao? Nghĩ một cách đơn giản thì đã như vậy. Thế nhưng là ở chỗ là suốt nhiều ngày vừa qua, bà liên tục chạy đi tìm người giúp đỡ vào đúng cái khung giờ này. Những lần ấy Quang không hề bị làm sao, khiến ai cũng nghĩ bà bị ảo giác. Thế nhưng giờ mọi thứ diễn ra hệt như bà đã thấy trong mơ, và cả những lần bị ảo giác. Quang đã chết, chết dưới cái giếng của bà, hệt như ông Kim cách đây không lâu. Cái chết của Quang diễn ra vấy lên một sự hoang mang cho cả làng hay cả vùng này, chứ không riêng gì mẹ con của bà Liên. Giờ thì có nhiều người không còn nghĩ hai cái chết kia chỉ là chết đuối bình thường. Tất cả như là được báo trước, và mọi thứ đã bắt nguồn từ cái giếng ấy. Họ mau chóng bàn tán với nhau về câu chuyện này, từ khả năng nhà bà Liên bị trùng tang vì người chết là hai người đàn ông cách nhau chỉ chừng hơn một tháng. Bên cạnh đó là những thứ chung quanh bà Liên kể từ ngày bà bắt đầu bị ám ảnh. Trời đất ơi, sợ quá. Không biết làm sao mà lại xảy ra cái cớ sự này chứ. Hai bố con nó chết cùng một chỗ, chết cùng một kiểu, bảo ai mà không sợ cho được. Người khác thì lại nói thêm: đợt trước tôi còn nghe nói bà Liên bà ấy mơ thấy mình kéo được xác của ông Kim. Nếu như đúng thì lần này đầu tiên bà thấy mình kéo xác của thằng Quang, sau đó thì mới đến ông ấy. Ấy vậy mà ông Kim lại là người chết đầu tiên, rồi mới đến thằng con. Thôi từ bây giờ đừng có động tới cái giếng này. Giếng mà có hai người chết đối thì ai dám dùng chứ. Chắc mình phải khuyên bà ấy lấp nó lại thôi. Đúng vậy đó. Các bà con nghĩ là họ không phải chết đối bình thường không? Tôi thấy như kiểu là bị vật chết đó. Thì đúng là vậy còn gì. Cái giếng đó ở trong nhà đã mấy đời nay, còn cháu lúc nào cũng khỏe mạnh, không giàu sang hơn ai nhưng mà cũng đủ ăn đủ mặc, sức khỏe dồi dào. Ông bà ngày trước ai cũng thọ cả, âu là cũng nhờ vào cái giếng, ngay cả chúng ta đều cảm nhận được hưởng phúc từ nó. Đơn giản là có lúc làm mệt tôi vào đó xin ngụm nước giếng, uống xong tỉnh táo ngay. Ấy vậy mà tự nhiên bây giờ xảy ra cái chuyện như vậy, bảo ai mà không sợ. Thế này có khi ông bà ấy làm gì động chạm rồi bị vật rồi. Không mau mời thầy tiết xem, có khi lại chết cả nhà đấy. Phủi phui cái miệng của bà đi. Cái gì mà chủ người ta chết cả nhà thế? Bà kia biết mình lỡ lời thì chữa cháy. À không, tôi không mong vậy đâu. Tại tôi nghĩ sao thì tôi nói vậy. Nói gì thì nói cũng nên khuyên mẹ con bà ấy tìm thầy về xem thử thế nào chứ. Mọi người gật đầu đồng ý. Đoạn chờ cho việc của Quang xong thì mới đánh tiếng với bà Liên. Chồng mất còn chưa được 50 ngày, bây giờ lại đến lượt con trai. Người phụ nữ ấy làm sao có thể chịu đựng cho được. Bà Liên ngất lên ngất xuống, mỗi lần tỉnh lại là y như rằng gào khóc ầm ĩ, khóc cho tới khi tiếp tục ngất đi thì mới thôi. Cũng vì vậy mà phải đến mấy hôm sau, khi đám tang của Quang diễn ra, thì có mấy người hàng xóm mới qua thăm và khuyên bảo hai mẹ con nên mời thầy về xem thế nào. Một người bảo: tôi thấy hai mẹ con nên làm như vậy, chứ cái chuyện của hai người đó quả thật là không có đơn giản đâu. Tôi không rõ những cái giếng thiêng thì thiêng thật, nhưng mà hình như nó có vấn đề. Có hay không thì cũng nên mời thầy về xem cho an tâm, không thể nào để im được như vậy. Bà Liên gật đầu xuôi theo, tuy nhiên trong ánh mắt đau buồn của bà còn chút gì đó không được tự nhiên. Nhưng không có ai nhận ra điều đó. Mấy ông bà kia nói xong thì cũng xin phép ra về, không quên dặn Huy vài câu. Cháu chăm sóc mẹ cháu cẩn thận, đừng có để bà ấy suy nghĩ tới những cái chuyện không có đâu rồi lại làm chuyện dại dột đấy. Có gì thì cứ qua tìm mọi người, các cô các bác luôn sẵn lòng giúp đỡ. Huệ gật đầu rồi cảm ơn và thay mẹ tiến mọi người ra về. Xong quay lại nói với mẹ: con thấy các cô các bác nói đúng đó mẹ à, mình mời thầy về xem nha. Bà bấy giờ liền gật đầu miễn cưỡng rồi đáp: vậy con giúp mẹ nha, mẹ mệt mỏi quá, mẹ không nghĩ được gì cả. Huệ gật đầu đỡ bà vào trong phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Liên đã nhờ một người hàng xóm qua cùng ở với mẹ một hôm, còn mình đi sang ngôi làng cách đây khá xa để mời thầy nhân về. Ông thầy này khá nổi tiếng ở đây và đã giúp cho khá nhiều người trong vùng. Và nghe Huệ muốn nhờ mình giúp việc, ông thầy thở dài bảo: "Là cái giếng đó sao?" Huệ bấy giờ liền hỏi: "Cái giếng nhà con có vấn đề gì thầy?" Thầy nhân gật đầu nhưng lại lắc đầu đáp: "Có, thế nhưng mà cũng không hẳn. Tôi đã nghe về cái giếng nhà cô một vài lần. Mấy năm trước cũng có dịp qua đó để xem qua. Cha cô đi đàm xa nên không biết. Tôi nói điều này, cái giếng đó rất tốt. Tốt về nhiều đường và cả về mặt phong thủy. Phải nói việc cái giếng có mặt ở nhà cô không phải chỉ do may mắn. Ăn hẳn ngày trước phải có người rất am hiểu phong thủy mới tìm ra được cái mạch đất đó và đào lên, làm thành cái giếng. Chính vì vậy nó mới giúp gia đình cô hay cả những đời trước sống một cách khỏe mạnh, không phải lo thiếu ăn thiếu mặc. Chính tôi phải ngạc nhiên với cái giếng đó." Hỡi im lặng lắng nghe, từ nay đến giờ chỉ toàn là những điều tốt chứ không hề có gì u ám đáng sợ về cái giếng nhà cả. Định thắc mắc thì thầy nhân đã hiểu ý rồi bảo: "Nhưng mà mọi thứ chung quanh chúng ta đã có tốt thì cũng sẽ có xấu, không có cái gì hoàn hảo. Cái giếng có thể đem lại cuộc sống bình yên khỏe mạnh cho chủ của nó thì nó cũng có thể mang lại những tai họa. Và đó có thể chính là hai cái chết của bố và anh cô. Cô có biết vì sao không?" Huệ lắc đầu. Thầy nhân lại tiếp: "Chính là vì có người đã phạm vào nó, xâm phạm một cách không sạch sẽ. Có người muốn nhiều hơn những gì mà nó mang lại. Vì vậy mới dẫn đến cái chuyện như hôm nay. Tôi có thể khẳng định điều đó vì chỉ nhìn vào sắc mặt của cô để oán khí. Oán khí này tới từ cái giếng ấy. Tôi có thể giúp, nhưng chúng ta cần phải biết ai là người đã phạm vào giếng. Cho dù là sống hay chết, phải biết sự thật thì mới có thể giải được." Huệ càng nghe lại càng cảm thấy lo. Thầy hỏi: "Cậu có nghĩ trong nhà, trong dòng họ có người nào có lòng tham lam không?" Huệ liền lắc đầu: "Dạ thưa thầy, nhà con tuy không phải giàu sang gì, nhưng mà trước giờ không ai có tính tham lam, hám lợi như thầy nói, con tin là như vậy." Thầy nhân thở dài: "Thầy hỏi thử vậy thôi, chứ nhìn cô là biết là con là người có ăn có học, biết thế nào là đủ phi mình. Nhưng mà quả thật tôi khẳng định trong nhà hoặc hai bên nội ngoại cô có người phạm vào giếng. Có thể đó là anh hai và cũng có thể là bố của cô, những người đã chết. Nếu là vậy thì việc này sẽ khó khăn. Thôi được rồi, trước mắt cứ đưa tôi về nhà cô đã." Huệ gật đầu, hai người mau chóng lên đường trở về nhà. Lúc tới nơi đã là tối muộn. Thầy nhân vừa thấy bà Liên trong bộ dáng tiểu tụy thì đã thấy ngờ ngợ trong lòng, nhưng chưa vội nói gì. Huệ bấy giờ cất tiếng: "Mẹ con buồn quá thành ra như vậy, mong thầy thông cảm. Bấy suốt năm mấy hôm nay cứ lúc tỉnh lúc mê, con buồn lắm." Thầy nhân gật đầu khẽ nhìn sâu vào trong ánh mắt của bà Liên. Mấy ngày khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt thầy đã thấy người phụ nữ này có vẻ né tránh. Tuy nhiên cũng không vội vàng gì, để hôm sau sẽ tính tiếp. Ngày hôm sau, thầy nhân bảo Huệ đi mua một ít thuốc sắc cho mẹ. Bà Liên uống xong có thể tỉnh táo phần nào, dù thần thái còn chưa quá ổn định. Sau lúc này thầy bắt đầu nói chuyện với bà. "Giống như Huệ ngày hôm qua, thầy lại nói về cái giếng vỏ ỏi hy hệt." Bà Liên bấy giờ đáp: "Không, trong nhà tôi không ai vậy đâu. Trước giờ chúng tôi vẫn sống như vậy, có mưu cầu gì lớn lao vượt qua khả năng đâu. Chắc là thầy nhầm gì đó." Cố gắng để hỏi xem bà có để lộ sơ hở nào không, nhưng nhận lại chỉ là một vài ánh mắt có phần miễn cưỡng và né tránh, cho nên thầy nhân không dám nói tiếp, sợ sẽ làm cho bà không giữ được bình tĩnh. Thầy nói với Huệ: "Cô đưa mẹ vào trong phòng nghỉ đi." Huệ gật đầu nhưng nhận thấy ánh mắt của thầy như vừa hiểu ra, liền hiểu ý đưa mẹ vào trong phòng rồi quay trở lại cô hỏi: "Thầy có chuyện gì muốn nói riêng với con phải không?" Thầy nhân gật đầu ra hiệu cho cô đi ra ngoài và thì thầm gì đó. Huệ nghe tới đầu cả người đều run rẩy, nước mắt bắt đầu chảy xuống, đầu lắc lia lịa như không tin. Thầy nhân nhẹ giọng: "Đó chỉ là suy đoán của tôi. Nếu muốn biết thế nào chúng ta cần phải làm như vậy. Mong là mọi chuyện không như tôi nghĩ." Huệ đành gật đầu nghe theo thầy. Đêm đó bà Liên đang ngủ thì chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng ai đó kéo nước bên ngoài. Hoảng hốt vì nghĩ tới điều gì, bà liền nhào ra khỏi giường. Xong chạy được mấy bước thì đã nhận ra Huệ không còn nằm bên cạnh mình từ lúc nào. Nghe tới điều gì, bà Liên hoảng loạn chạy ra ngoài rồi miệng rú lên: "Con ơi, trời đất ơi con ơi!" Và ra đến nơi trước mắt của bà một lần nữa, có một bóng đen không nhìn rõ đứng sát trên miệng giếng, hai tay cầm sợi dây thừng từ từ kéo lên. Cơn sợ hãi lập tức bùa vây tâm trí của bà. Bà liên run rẩy chân tay, vì bà biết lần này bóng đen kia sẽ kéo lên ai. Chính là cô con gái, người con ruột thịt duy nhất còn lại của bà. Trời đất ơi, tôi cầu xin mấy người đừng làm vậy, đừng có giết con tôi nữa. Tôi sai rồi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, đừng giết con bé mà. Nước mắt chảy ra như hai dòng. Trong đêm tối mù mờ, tầm nhìn của bà Liên càng trở nên mờ nhòe. Bà ngã quỵ ở một chỗ mà gào khóc như thể van xin trong sự thống khổ. Mặt vẫn còn nhìn về phía giếng nước. Sợi dây thừng vẫn còn được bóng người kéo lên. Và từ từ có một bóng người trồi lên từ miệng giếng, khiến bà Liên càng hoảng sợ mà gào lên. Tôi xin mấy người, làm ơn đi, đừng có hành hạ tôi, đừng có giết con tôi. Tiếp tục nấc lên một tiếng trong cổ họng, bà không để ý được rằng ở bên giếng vang lên một giọng nói để quen thuộc. Đó là giọng của Huệ. Mẹ, mẹ ơi. Huệ ứa cả nước mắt. Trong lời của mẹ vừa rồi dường như xác nhận những gì thầy Nhân đã nói. Bà liền đã che giấu bí mật nào đó. Cô tiến lại quỳ một bên rồi giọng nức nở. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ đang giấu mọi người chuyện gì? Nghe giọng của con gái sát bên, bà Liên tỉnh táo. Còn chưa kịp mừng thì run rẩy trước câu hỏi của con. Lúc này có một giọng nói vang lên. Bây giờ bà đã có thể cho chúng tôi biết hay chưa? Chẳng lẽ đến nước này bà vẫn còn muốn che giấu? Nếu vậy cũng được. Lần tiếp theo bà chứng kiến cảnh vừa rồi, đó chắc chắn không phải là do tôi và con gái của bà giả vờ dựng lên, mà nó sẽ là sự thật đấy. Bà liền ú ớ nhìn con rồi lại nhìn ông thầy. Huệ vội vàng khuyên. Mẹ, có chuyện gì mẹ nói ra đi, con và mọi người sẽ không giận mẹ đâu. Nghe con gái nghẹn ngào, bà Liên cũng òa khóc. Mẹ sẽ nói. Hai mẹ con ôm lấy nhau òa khóc. Một lúc sau bình tĩnh lại, họ đưa bà vào nhà. Lúc bấy giờ bà mới nói ra sự thật. Năm ngoái mẹ nghe lời của người ta, bà là giếng nhà mình thiêng lắm, sao mà cứ phải sống không hơn ai. Lúc đầu mẹ không nghe, nhưng rồi sau lại xuôi theo. Người ta bảo giếng thiêng nên chỉ cần thành khẩn, xin và dâng mấy mâm lễ thì sẽ đạt được những ý nguyện. Mẹ làm theo và dồn số tiền tích góp được mấy lâu nay đổ vào cờ bạc, nhưng mà càng chơi càng thua. Chuyện này bố con không biết. Bố mẹ sống ở quê cũng không dùng gì đến nhiều tiền, còn có cả các con gửi về cho nên không bị lộ. Mẹ thua hết chẳng còn gì. Trong lúc tức giận vì nghĩ cái giếng đó có linh thiêng gì không phù hộ cho mẹ kiếm được nhiều tiền, mẹ đã nhổ nước bọt xuống, còn đổ cả chậu nước tiểu dùng để tưới rau. Mẹ sai rồi, mẹ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như ngày hôm nay. Bà Liên một lần nữa khóc nghẹn. Huệ cũng vậy, cô không nói gì cả, chỉ cố gắng ôm lấy người mẹ của mình. Thật sự thì bà đã sai, có thể rất nghiêm trọng, đến mức chồng và con trai phải bỏ mạng vì điều ấy. Nhưng bà Liên cũng chỉ nghe theo lời của người xấu ngoài kia, cho nên mới dẫn đến cứ sự hôm nay. Thầy Nhân liền thở dài. Chẳng có ai lừa bà cả, chỉ có bản thân của bà tự lừa mình, nên những lời xúi dục của người khác khiến cho bà xuôi theo. Chính trong tâm của bà cũng đã muốn điều đó, nó chỉ bị người ta kích động. Đáng tiếc khi nhận ra thì đã quá muộn. Sự thật đã có, người khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện cũng đã thừa nhận sai lầm của mình. Thầy Nhân có thể dựa vào đĩa để làm lễ, cầu mong những vị thần linh có thể che chở, giúp đỡ cho hai mẹ con. Những người còn sống không phải tiếp tục chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa. Bà Liên từ đó ăn năn hối lỗi, ngày đêm hương khói cho chồng và con. Trong lòng chưa bao giờ quên được lý do vì sao chồng và con lại chết. Nhưng mà kể từ đó hai mẹ con sống bình yên với nhau. Câu chuyện đau lòng cũng dần trôi đi. Cái giếng cũng được lấp lại chứ không sử dụng nữa, để cho những nỗi đau mãi mãi được ngủ yên. Bà Liên và Huệ cũng chuẩn bị đi nơi khác sống về sau. Ngôi nhà và cây giếng nước đã bị lấp bỏ hoang. Lâu lâu lại có người nhìn thấy nó và gọi nó bằng một cái tên: giếng chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.